Chương 1601, cải tạo lục trúc trận pháp. Ni La cùng Khâu Hâm là lục trúc đảo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đối lục trúc đảo vô cùng trung thành. Phương thần QNZ có ý nghĩ của mình, bồi dưỡng có thể tin người. Với lúc tử tu đế quân là sư huynh của mình, nếu là đổi lại người bên ngoài, còn chưa nhất định để quan sát đâu. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, không biết hạ giới có bao nhiêu trận đạo cường giả hâm mộ. Đã từng có vị bắt tinh trận pháp thần sư, nói ra một câu nói như vậy. Một lần nhìn tử tu đế quân bố trí trận pháp, có thể bù đắp được ngàn năm cảm ngộ. Theo một câu nói kia, cũng có thể thấy được tử tu đế quân tại trận pháp nhất đạo bên trên cảm ngộ rốt cuộc mạnh cỡ nào mà đối với Ni La cùng Khâu Hâm tới nói, tử tu đế quân tuyệt đối là trận pháp nhất đạo thủy tổ cấp bậc nhân vật, nếu là có thể quan sát một hai, bọn hắn trận pháp cảm ngộ, tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Ni La cùng Khâu Hâm phi thường kích động, tiến đến chuẩn bị. Đây chính là không cho bỏ qua cơ hội, bọn hắn đương nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ. Sau 3 ngày, tử tu đế quân chuẩn bị hoàn tất, truyền âm cho phương thần. Cái sau mang theo Ni La cùng Khâu Hâm, đi tới lục trúc trận pháp bên trong. Lơ lửng tại lục trúc trận pháp trên không, phương thần dùng đảo chủ thân phận, tuyên bố một thì mệnh lệnh. Các vị, lục trúc trận pháp sẽ tiến hành cải tạo thăng cấp, các ngươi trước rút lui trận pháp. Đám người mặc dù rất là không hiểu, nhưng vẫn là tuân theo đảo chủ ý tứ. Chỉ chốc lát sau, khổng lồ lục trúc trận pháp bên trong, không có một ai. Lúc này, tử tu đế quân vào đây. Đảo chủ, cái này lục trúc trận pháp ta đã kiểm tra qua, trên cơ bản hỉ hệ u do hắn vận hành quy luật. Lao hủ có lòng tin có thể đem cải tạo thập toàn thập mỹ. Đối mặt Ni La cùng Khâu Hâm, tử tu đế quân không có dùng sư huynh tự cho mình là. Dù sao, phục ma giới là nút trong bóng tối, hắn không muốn bại lộ. Vậy liền đa tạ đế quân. Phương thần ôm quyền nói tạ. Một bên Ni La cùng Khâu Hâm, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tử tu đế quân. Vạn bối bái kiến tử tu đế quân. Hai người đều là lần thứ nhất gặp tử tu đế quân, nhưng bên thai đều là liên quan tới tử tu đế quân truyền thuyết. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân, kích động đều có chút cũng không nói ra được. Tử tu đế quân đối hai người gật đầu, sau đó nói, một hồi ta cải tạo trận pháp, hai người các ngươi trốn xa một chút, nghiêm túc quan sát. Sau khi nói xong, tử tu đế quân đối phương thần nói, đạo chủ, ngươi có thể cách ta gần một chút, đến lúc đó ta hội giảng giải một chút cảm ngộ cho ngươi. Lục trúc trận pháp bên ngoài, dùng dần phương phó đảo chủ cầm đầu lục trúc đảo cao tầng. Lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn chăm chú phương xa lục trúc trận pháp. Trong lòng của bọn hắn, có chút cảm thán. Đảo chủ thật sự là không đơn giản a, liền tử tu đế quân đều có thể mời đến. Dần phương phó đảo chủ cảm thán nói. Đúng vậy a, tử tu đế quân đây chính là toàn bộ hạ giới trận pháp mạnh mẽ nhất thần sư, liền xem như nhân tộc ngũ đại cự đầu đi mời, đều không nhất định có thể thành công, mà đảo chủ thế mà thật mời tới. Nhìn tử tu đế quân đối đảo chủ thái độ, phi thường hiền hòa, xem xét liền là quan hệ tâm đầu ý hợp. Thiệt thòi chúng ta lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy đảo chủ thời điểm, còn có chút xem thường hắn, ha ha ha. Đúng vậy à, may mắn chúng ta lựa chọn đi theo đảo chủ, bằng không sao có thể có loại địa vị này dần phương phó đảo chủ bên cạnh đông đảo cường giả, gần như đều là sớm nhất đi theo phương thần một nhóm kia. Lúc kia, bọn hắn vẫn là nhân tộc thánh địa võ giả, bị điều động đến lục trúc đảo đến bình định dị tộc. Không nghĩ tới trong nháy mắt, đã qua nhiều năm như vậy. Dần phương một mực không có hối hận quyết định của mình, tại lục trúc đảo hắn đạt được càng nhiều. Mà lại, dùng lục trúc đảo thanh danh. Vô số so với bọn hắn thực lực cường đại võ giả, đều đến tranh nhau lôi kéo bọn hắn, loại cảm giác này rất tốt. Phía dưới những cái kia phổ thông võ giả, càng là kích động tột đỉnh. Lục trúc trận pháp bên trong. Chỉ thấy, tử tu đế quân bàn tay chậm rãi nâng lên, một cỗ bàng bạc trận đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không chịu thua kém. Một bên phương thần, trong lòng rất là chấn động. Tử tu đế quân trên người trận đạo khí tức, quá mức nồng nặc, để hắn đều có chút tim đập nhanh. Phương sư đệ, trận pháp nhất đạo, trọng tại cảm ngộ. Vô luận bất luận cái gì trận pháp, đầu tiên việc cần phải làm, chính là thấy rõ ràng hắn bản chất. Tử tu đế quân truyền âm nói, ta để ngươi nhìn xem lục trúc trận pháp quỹ tích vận hành. Đang khi nói chuyện, tử tu đế quân bàn tay huy động, quanh người hắn trận pháp khí tức, dưới khống chế của hắn, dùng không thể tưởng tượng con đường đi lại. Hô hô điện quang hỏa thạch ở giữa, tử tu đế quân nhất cử nhất động, liền dẫn động lục trúc trận pháp chuyển động. Giờ khắc này, phương thần thấy rõ ràng, lục trúc trận pháp khống chế trung tâm trên không, từng đạo nhỏ xíu trận pháp khí tức hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp quỹ tích vận hành. Đây chính là lục trúc trận pháp quỹ tích vận hành sao? Phương thần mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc quan sát. Lục trúc trận pháp quỹ tích vận hành vô cùng huyền ảo, phương thần thế mà xem không hiểu. Xem xét tỉ mỉ trong đó tại. Thử tu đế quân truyền âm nói. Lập tức nói cho cái sau, cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng dạng này tiến hành theo chất lượng. Thử tu đế quân tin tưởng, dùng phương sư đệ tiềm lực, hẳn là có thể chính mình nộ ra. Ở phía xa quan sát Ni La cùng Khâu Hâm, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, phảng phất tự thân lâm vào trận đạo trong hải dương, cô độc phiêu lưu. Lục trúc trận pháp quỹ tích vận hành rõ ràng sau khi xuất hiện, tử tu đế quân bắt đầu tay cải tạo. Hắn lấy ra trước đó chuẩn bị xong vật liệu, rồi rít ra nhập lục trúc trận pháp khống chế trung tâm bên trong. Sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết lấy pháp ấn, cái này đến cái khác trận pháp cường đại, nhanh chóng ra lục trúc trận pháp bên trong. Phương thần phát hiện, những trận pháp này đều là cửu giai trận pháp. Mà lại, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, tại cùng lục trúc trận pháp dung hợp. Thật quỷ dị thủ đoạn. Phương thần nội tâm chấn động, phi thường bội phục tử tu đế quân. Chí ít, loại thủ đoạn này, chính mình khẳng định là làm không được. Dạng này duy trì sau nửa canh giờ, tử tu đế quân thủ pháp lại lần nữa cải biến. Khắc sâu vào phương thần tầm mắt chính là vô số huyền ảo phức tạp trận pháp quỷ dị, ngay từ đầu hắn còn có thể thấy rõ ràng. Càng về sau, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo tử tu đế quân tiết ấu, còn như Ni La cùng Khâu Hâm, sớm đã tiến vào đốn ngộ trạng thái. Mà lại, dùng bọn hắn trận đạo tu vi tới nói, phía sau những cái kêu huyền ảo phức tạp trận pháp thủ đoạn, bọn hắn không nhìn tốt nhất rồi. Soạt tử tu đế quân thủ đoạn, càng ngày càng cấp tốc, đến cuối cùng phương thần cu nở dê theo không kịp. Đông đột nhiên, phương thần náo hải chấn động. Ngay sau đó, cùng giác trận đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn có rõ ràng cảm ngộ, lập tức nhắm mắt lại, tiêu hóa chính mình lĩnh ngộ. Hưu trước sau dòng dã một canh giờ, tử tu đế quân rốt cục hoàn thành tất cả trình tự. Một bước cuối cùng, hắn đem chính mình bố trí ra sở hữu cửu giai trận pháp, toàn bộ dung nhập vào lục trúc trận pháp bên trong. Trong chốc lát, lục trúc trận pháp bắt đầu khuyết trương. Dùng khống chế trung tâm làm hạch tâm, không ngừng hướng phía bên ngoài khuyết tán. Chỉ chốc lát sau, tiểu bao phủ 90% lục trúc đảo diện tích. Trận pháp bên ngoài, dần phương phó đảo chủ bọn người, khiếp sợ không thôi. Chỉnh thể đã giải quyết, tiếp xuống chỉ cần một chút thời gian thôi. Tử tu đế quân nhìn xem khuyết trương lục trúc trận pháp, phi thường hài lòng. Bố trí ra trận pháp này cường giả, cũng là không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Lục trúc trận pháp huyền ảo trình độ, không kém gì cửu giai trận pháp, chỉ tiếc niên đại quá xa xưa, trận pháp đầu mối lực lượng tiêu hao quá nhiều. Bất quá, đi qua của ta cải tạo về sau, lục trúc trận pháp đã đẳng cấp đã đạt đến cửu giai đỉnh phong, vô hạn tới gần thần cấp trận pháp. Thử tu đế quân cười ha hà nói, cải tạo lục trúc trận pháp là hắn hoàn mỹ nhất kế tác, hắn cu nở dê cao hứng phi thường. Kéo dài suốt một ngày một đêm thời gian. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian, lục trúc trận pháp mới hoàn thành toàn bộ khuyết trương. Lục trúc trận pháp mở ra về sau, bao phủ toàn bộ lục trúc đảo. Liền xem như sinh tử cảnh cực hạn cường giả một kích toàn lực, cũng không thể công phá. Từ đó về sau, lục trúc đảo phòng ngự, đem tăng lên tới cực hạn. Đông lục trúc trận pháp triệt để ổn định lại, tử tu đế quân đem đại lượng năng lượng, đưa vào trận pháp đầu mối. Sau đó, vỗ tay một cái kết thúc công việc. Lúc này, phương thần cu nở dê theo đốn ngộ bên trong thanh tỉnh lại. Nhìn thấy lục trúc trận pháp về sau, phi thường hài lòng. Đa tạ sư huynh. Phương thần ôm quyền nói tạ. Phương sư đệ, cải tạo trình độ, so ta theo dự liệu muốn tốt một chút. Thử tu đế quân nói. Đúng rồi, phương sư đệ có gì cảm ngộ nhìn qua sư huynh bố trí trận pháp về sau, cảm ngộ rất sâu, để cho ta tìm tòi đến một đầu thông hướng cựu tinh chi cảnh con đường. Phương thần cười nói. Tử tu đế quân gật đầu nói, không tệ, hảo hảo tu luyện, luôn có một ngày, ngươi hội bước vào cửu tinh chi cảnh.